Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, nước bạn kinh ngạc. Nên như thế, cũng có người nhận thức đến. Cái kia chỉ sợ không phải cái gì bay lượn túi rác. Thiên Bỉ thị đại thủ lĩnh, nhìn xem càng bay càng xa, hướng Thương Hải mà đi Đế Giang. Cẩn thận suy tư sau đó, trong lòng hơi động một chút. Bất luận đây là cái gì, nhưng xuất hiện thần dị đồ vật, liền có phát động chiến tranh lấy cớ. Hoặc là điềm lành hoặc là tai ách. Nhật Hạ Vương quản khống lấy Đông Hoang. Ở tại Vũ Sơn phụ cận, hắn nhất định sẽ nhìn thấy vật này. Mặt trời xuất hiện tại Thiên Bỉ Hữu cùng chi bộ phận trên không. Đây chính là ta Đông Di Đại Hưng dấu hiệu. Trung Nguyên suy sụp, Đông Di Đại Hưng, mặt trời mâm tròn xuất hiện. Đấu tứ đế thời gian đã đến. Thiên Bỉ thị, xưng Xích Di, lại làm Hữu cùng thị. Thiên Bỉ thị tộc dài đã từng bởi vì Trung Nguyên phải công kích quái quốc sự tình. Cùng Diêu Trọng Hoa từng có tranh luận. Hữu cùng thị dã tâm bừng bừng. Đối với tứ đế yêu cầu hợp tác đề nghị, bọn hắn vẫn luôn ghi vào trong lòng. Vì vậy Thiên Bỉ tộc trưởng ứng bọn hắn đại thủ lĩnh yêu cầu. Tiến đến tìm kiếm còn lại Đông Di bộ lạc người. Thiên Bỉ đại thủ lĩnh lại phái người tiến đến nói cho Đông Hoang Vương cái này sự tình. Lấy để cho hắn kiên định đứng tại tạo phản phái một bên quyết tâm. Đại chiến tranh liền muốn đến rồi. Tinh vệ cùng Hải Yến vây quanh to lớn Đế Giang. Cái kia 6 cái cánh vỗ phong vân. Đỏ như đan hòa túi lớn bay về phía trước múa đi qua. Mà càng là hướng đông. Cô cùng Tiêu Tiêu cũng cảm giác càng là an nhàn. Cô từng nghe ma ma tái cùng người nói chuyện phiếm nói qua. Phương Đông có một cái đại thiên kê. Nó đứng tại phù tăng bên trên chi. Nó kêu to lúc thiên hạ liền sẽ thả phí công. Hiện tại xem ra, là phải đã tới sao? Tinh vệ cùng Hải Yến phát ra thanh âm. Nói cho cô Tiêu, hiện tại đã tới chỗ nào? Nơi này chính là thăng cốc biên giới. Phía dưới kia hoạt động Tân Hải bộ lạc. Ở đời sau có chính mình rực rỡ danh tự. Tiên tổ là nhân hoàng thời kỳ di chuyển tới. Tại hoàng đế thời đại đạt đến cường thịnh. Bọn hắn sùng bái mặt trời. Có mặt trời núi lửa chữ trên đồ gốm cùng đồ đằng. Là cổ xưa nhất. Dùng bức họa cùng văn tự miêu tả Thái Dương bộ lạc. Đó chính là Hy Trọng hiện đang ở địa phương. Nơi này cuộc sống. Là ngu di chư bộ. Những cái kia phòng đất tử cùng phương Nam thổ xá không có khác biệt quá lớn. Đồ gốm lấy đỏ màu sắc làm chủ sắc điệu. Màu trắng màu đen làm phụ sắc. Bọn hắn cùng không tăng thị một dạng am hiểu nung đồ gốm. Đồng dạng am hiểu phòng ốc xây dựng. Thậm chí có nguyên thủy tấm gạch chế tạo thủ nghệ. Sở dĩ nói là nguyên thủy tấm gạch. Là bởi vì loại vật này không thể gọi là hoàn chỉnh gạch. Mà là gốm khối. Thời kỳ thượng cổ. Theo nhân hoàng định cư lại thời đại. Mãi cho đến hôm nay. Nơi này cư trú qua bộ lạc. Vượt qua 800 số lượng. Vẻn vẹn chính là như vậy lớn một chút địa phương. Liền có 800 cái bộ lạc chật chội ở đây. Thế nhưng những này bộ lạc nhân khẩu. Ít thì mấy chục, nhiều thì hơn vạn. Cũng không nhất trí. Hai con gà con đều chấn kinh nhìn xem những người ở đây tiến hành sản xuất cùng cuộc sống. Bọn hắn công tác cùng với phương thức sản xuất đã có rất lớn cải biến. Thậm chí có một ít người phương Nam cái bóng. Nếu như vẻn vẹn luận phong ốc kiến trúc xây dựng, bọn hắn kiến trúc so với Trung Nguyên tới nói đều tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Không nên hỏi, hỏi chính là Trung Nguyên rớt lại phía sau 50 năm. Ngu di chư bộ mọi người nhìn chăm chú lên cái kia xích hồng sắc đan hỏa mặt trời. Bọn hắn hướng về phía cái này vải rách bao vải chỉ điểm điểm. Đất đai bên trong người ngẩng đầu lên. Thủ công tác phường nội nhân cũng đình chỉ nung. Đế Giang bay trên trời múa. Phía dưới dần dần truyền đến ca dao. Cô quá sợ hãi. Cuối cùng Đế Giang nếu như nghe được lớn tiếng ca hát. Liền sẽ chính mình bay xuống đi. Vì vậy cô lập tức điều khiển Đế Giang hướng biển bên trên bay đi. Cái kia kỳ quái mặt trời bay mất. Vậy khẳng định không phải chân chính mặt trời. Nó có 6 cái cánh. Ngu di mọi người chỉ vào Đế Giang, mà Đế Giang bay về phía trong biển, qua thành Sơn Chi Cầu. Đập vào mi mắt chính là một vệt ánh sáng. Cô cùng Tiêu Tiêu thấy được một tòa cự đại núi. Quang mang theo trong núi bắn ra đến. Tiêu Tiêu quay về. Mặt trời rõ ràng đã hướng tây một bên rơi đi. Thế nhưng tại ngọn núi kia bên trong, đồng dạng tồn tại một vòng mặt trời. Cô cùng Tiêu Tiêu trợn cả mắt lên. Bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh cùng quang mang. Ngọn núi lớn kia cực cao, phân thành hai mảnh. Trong sơn cốc ở giữa, hai cây to lớn cây dâu triệt địa không ngớt. Ma tái nói Đông Hải bên trên có lẽ có không muốn người biết to lớn núi cao. Không nghĩ tới lại là thật. Gốc kia to lớn cây phù tang đang ở trước mắt. Phù tang, truyền thuyết chính là hai cây quấn quanh nâng đỡ cây dâu. Hải nội thập châu ký. Phù tang, tại Đông Hải chi bờ đông. Hành lên bờ một vạn dặm. Đông phục có bích hải. Quảng hẹp mênh mông. Cùng Đông Hải các loại. Phù tang tại trong biển xanh. Đất nhiều cây rừng. Lá đều là như dâu. Trưởng giả mấy ngàn trượng. Đại nhị hơn ngàn vây. Thụ hai hai đồng căn ngẫu nhiên sinh. Lại thêm dựa vào nhau. Là lấy được đặt tên là phù tang. Cây phù tang bên trên. Giống như kim hỏa một dạng dòng nước. Theo cành lá bên trong tạt qua rơi xuống. Chảy xuôi tại thang cốc bên trong. Hội tụ thành sông. Rót vào Đông Hải. Cô cùng Tiêu Tiêu nhìn một hồi. Đã hiểu. Đây chính là cái phun lớn tuyển A. Ma tái nói qua suối phun nguồn gốc. Cổ lão quang mang chiếu rọi Đông Hải. Thiên kê minh sướng để cho cô cùng Tiêu Tiêu đều không tự giác hưng phấn lên. Đế Giang cùng bầy chim hướng thang cốc bay đi. Một cái lông vũ hoa lệ. Kim quang lóng lánh đại thiên kê đứng tại phù tang đỉnh đầu. Nó có ba màu tà dương một dạng. Đỏ vàng lam đan xen lông đuôi. Có kim sắc lông vũ màu trắng mũ miệng. Ánh mắt nó tựa như là hỏa diễm đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ. Đại thiên kê nhìn cách đó không xa xuất hiện Đế Giang. Đột nhiên cảm giác được đồng loại khí tức. Tiếng hót âm thanh phảng phất tại hô hoán trở về nhà người xa quê. Đế Giang cùng bách điểu bay lượn đi qua. Rơi vào cây phù tang bên trên. Đại thiên kê thấy được hai con tiểu kim ô. Nó thần sắc rất khiếp sợ. Bởi vì từ lúc đại nghệ giết kim ô sau đó. Đã qua cực kỳ lâu. Ta, các huynh đệ, cô cùng Tiêu Tiêu trên đầu cắm đại phong lông chim lông. Nâng cao cái bụng, run cánh. Rất có khí chất hội kiến, nước khác thủ lĩnh. Đại thiên kê trừng tròng mắt. Nước bạn kinh ngạc. Cô, chút chít chít, cô đầu tiên biểu thị. Chúng ta là nghe nói thang cốc là trên đời mặt trời ban sơ thăng lên địa phương. Cho nên mới đi tới nơi này. Chúng ta là vì hữu hảo mà đến. Sau đó bởi vì đến quá vội vàng cũng không có mang vật gì tốt. Liền nhổ hai cái lông gà tặng cho ngươi đi. Ma tái nói qua. Chính là ngàn dặm đưa lông gà. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Cô. Cho nên, nghe nói ngài nơi này có bắn ra khởi bước mặt trời. Tiêu Tiêu, cho nên, ngài có thể tiến nhập tốc độ vũ trụ cấp 1 sao? Đại Thiên Kê, hoa lệ uy nghiêm Đại Thiên Kê hoàn toàn không biết cái này hai con tiểu kim ô tại nói cái gì đồ vật. Nó ý đồ chỉ ra chỗ sai cái này hai con kim ô kêu to bên trong ngữ pháp sai lầm. Đầu tiên, các người gà kêu rất không phù hợp kim ô quy phạm. Thứ nhì, nơi này mới là nhà các ngươi. Ta mặc dù không phải các ngươi ma, thế nhưng hẳn là đại ca các ngươi. Đại thiên kê hướng cái khác điểu nói lời cảm tạ. Cảm tạ bọn chúng đem lạc đường người xa quê tiếp dẫn trở về. Từ đó về sau, phù tăng cấp trên lại có thể nhiều ra hai vòng mặt trời. Cô cùng Tiêu Tiêu một suy nghĩ. Không được, cái này gà trống lớn muốn đem chúng ta chụp tại nơi này. Cô biểu thị cự tuyệt, ra tới chơi đã rất lâu rồi, không quay lại đi phải ra sự tình, còn có chúng ta chỉ là đến du ngoạn. Đại thiên kê đối với cái này rất phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ hai con gà con, nói cho bọn chúng biết, các ngươi là cao quý kim ô, không phải trong ruộng gà nhà, hình dáng giống gà không nhất định là gà. Đại thiên kê chỉ vào hỷ tước, nói cho hai con gà con. Cái này ra hỏa không phải các ngươi thân thích. Nó hình dáng giống là gà rừng. Nhưng nó không phải gà. Đại thiên kê bắt đầu giảng thuật đi qua huy hoàng. Nói cái kia cổ lão thời đại. 10 cái mặt trời ở trên trời đáng sợ cỡ nào? Các ngươi nhận tổ quy tông. Như thế các ngươi liền sẽ đạt được vô số người tán tụng cùng tế tự. Toàn bộ phương đông thiên hạ đều là các ngươi. Cô cùng Tiêu Tiêu phạt đứng tại nguyên chỗ. Híp mắt, phát ra cô a tương đương tiếng thán phục. Đồng thời cánh nhỏ dùng sức vỗ tay. Thế nhưng cô hiểu được Đại Thiên Kê nói không đúng. Bởi vì cô còn không có uống rượu. Chỉ có uống rượu xong chi sau thiên hạ mới là cô. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.